Nhà trẻ hoàng gia, chương 45, mê xé giấy. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Hàn, Beta, A Tử, cái kia, Trạm Nhi, Tiêu Tử Y cuống quyết định giải thích. Ngày hôm qua nàng đắm chìm ở việc thắng lợi đem Thái Thị Lăng nói đến á khẩu không trả lời được. Về sau lại cũng đã quên cùng Tiêu Trạm nói rõ chuyện này. Tiêu Trạm xoay đầu lại, nháy đôi mắt to hắc bạch phân minh cười nói. Cô, hôm nay ngươi ngủ chưa thật lâu nga. Ách, Tiêu Tử Y nhíu mày, nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn. Hắn không phải hẳn là hỏi nàng về chuyện Nam Cung Tiêu lừa dối sao? Tiêu Trạm hướng cửa thư phòng nhìn xung quanh, thất vọng nói, bác, cái kia Lý Vân Tuyển không đến xem sách với cô sao? Tiêu Tử Y nhìn giấy trên cửa sổ dùng than củi viết tiền xuất sư biểu. Dưới ánh mặt trời rất rõ ràng, Tiêu Trạm không có khả năng nhìn không thấy. Xem ra tiểu Trạm Nhi của nàng tính ngậm miệng không nói về chuyện này. Đứa nhỏ thật tốt a, Tiêu Tử Y cảm động sờ sờ đầu Tiêu Trạm. Đứa nhỏ này về sau, nhất định sẽ là hoàng đế rất tốt. Cô, Tiêu Trạm nắm ống tay áo Tiêu Tử Y, bất mãn nói. Bác ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của Trạm Nhi đâu. A, nga, Lý Vân Tuyển nàng, Tiêu Tử Y ngượng ngùng dùng ngón tay trà sát gò má. Đêm qua nàng cố ý đi xem cái tiểu la lị kia. Kết quả người ta ngay cả cửa cũng chưa cho nàng mở. Kết quả là không có biện pháp, nàng đem Như Lan phái đi chiếu cố nàng. Việc này làm thế nào được? Khuôn mặt này lớn lên tuy rằng rất đáng yêu, nhưng là tính cách một chút cũng không đáng yêu. Nàng tính chỉ cần cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của nàng là được rồi. Nàng vốn không có nghĩa vụ đi lấy lòng người ta. Huống chi nàng đã đi lấy lòng rồi, kết quả là không cho nàng vào cửa, chờ thêm một thời gian, nàng tìm lý do trả nàng về nhà tốt lắm. Tiêu Trạm cùng Tiêu Tử Y chung sống lâu như vậy, vừa thấy Tiêu Tử Y ánh mắt mơ hồ không biết, chỉ biết tiểu cô nhất định là giống như trước đây nghĩ là trả lời qua loa lấy lệ với hắn. Bởi vì nàng luôn ở thời điểm kết thúc việc giảng giải chuyện xưa bị hắn hỏi khó thời điểm thường dùng chiêu này. Tiêu Trạm không chịu bỏ qua reo lên, cô, Tiêu Tử Y chép miệng, vừa vặn nhìn đến Nhược Trúc cầm một chồng tư liệu tiến vào. Như là nhìn đến cứu tinh giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhược Trúc, Tiểu Vân Tuyển thế nào? Nhược Trúc cười hồi đáp, nô tỳ mới vừa đi xem qua, nàng vừa mới tỉnh ngủ chưa? Đang cùng Như Lan ra chơi trên cầu, Tiêu Tử Y hài lòng gật gật đầu, Như Lan cũng là đứa nhỏ. Hai cô bé ở cùng nhau hẳn là chơi rất vui. Tiêu Trạm thất vọng bó gối ngồi ở ghế trên, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Xem ra tám phần là đang phiền não tìm lấy cớ gì đi cùng người ta cùng nhau chơi đùa. Tiêu Tử Y bĩu môi cười. Tiểu bất điểm a, đoán chừng là trong cung cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu nữ nhi. Tràn đầy lòng hiếu kỳ rất nhiều thứ. Công chúa, đây là tài liệu. Nhược Trúc cầm trong tay một chồng sấp tài liệu đặt ở trên bàn sách. Sau đó phân loại thật tốt bày ra trước mặt Tiêu Tử Y. Tiêu Tử Y tùy tay lấy xem từng cái một, cảm thấy đau đầu vô cùng. Nàng vốn định bảo Nhược Trúc làm những tài liệu này kỳ thật cũng không phải là vì chọn người để gả đi. Chủ yếu là muốn tìm hiểu rõ ràng tình hình trong triều. Bất quá nàng xem càng nhiều lại chẳng khác nào như chưa xem. Loại tư liệu không có ích này, đoán trước là sau khi nàng ngủ một giấc liền toàn bộ quên hết Nhược Trúc. Những cái đó ngươi cứ xem đi, chờ ta đến lúc ta cần liền hỏi ngươi. Được ạ, Nhược Trúc không chần chờ chút nào gật gật đầu. Những tài liệu này đều là nàng chuẩn bị, tự nhiên sẽ đưa đến trước mặt công chúa được. Trước đó nàng cũng đã xem qua một lần, hơn nữa công chúa quyết định quả nhiên không khác so với nàng sở liệu. Có 3 ngày hào hứng cũng không tệ rồi. Tiêu Tử Y hài lòng cười cười. Nhược Trúc này thật đúng một người làm việc hiệu quả. Nàng tốn cũng không ít sức lực à, cũng không quay đầu lại. Tiêu Tử Y phát hiện Tiêu Trạm vẫn đang chu cái miệng. Dầu dĩ không vui, Tiêu Tử Y không cần nghĩ cũng biết hắn đang buồn bực cái gì. Trạm Nhi, người hôm nay đến đây sớm như vậy. Không phải là nghĩ muốn gặp Vân Tuyển đi. Tiêu Tử Y hứng thú hỏi, cô, không phải nha. Tiêu Trạm bò đến trên nguyễn tháp của Tiêu Tử Y, lôi tay nàng loạn choạng nói. Đúng thật là Thái Tiên Sinh giao bài tập rất ít. Trạm Nhi lập tức làm xong. Nga, vậy ngươi đi đem đĩa điểm tâm trên bàn cho Vân Tuyển đi. Nàng ở tại gian phòng chính là lần trước ngươi ở đây. Tiêu Tử Y điểm mũi của hắn bất đắc dĩ nói. Tiêu Trạm hoan hô một tiếng, lập tức nhảy xuống ghế dựa, bưng cái đĩa điểm tâm trên bàn liền chạy ra cửa. Chạy chậm chút, tiểu tử không có lương tâm. Tiêu Tử Y trong lòng cười mắng, vẫn đang suy nghĩ tám phần Trạm Nhi đi cũng sẽ là không được việc mà quay về. Bất quá tiểu hài tử nha, nhiều lần làm cho hắn gặp khó khăn cũng tốt. Công chúa, ngày mai là ngày 13 tháng 8. Dựa theo lệ thường hoàng thượng cùng hậu cung phi tử cũng phải đi Đông Nhạc miếu dâng hương. Công chúa hẳn là cũng sẽ cùng đi, cho nên nô tỳ trước báo cho công chúa. Nhược Trúc nhìn Tiêu Trạm chạy ra thư phòng, nhẹ giọng bẩm báo nói. Đông Nhạc miếu, Tiêu Tử Y nghe không hiểu, đi vào trong đó làm cái gì? Nàng cũng làm trạch nữ thành thói quen, không nghĩ tới lại còn có cơ hội xuất cung. Hàng năm ngày 13 tháng 8, hoàng thượng đều đi Đông Nhạc miếu dâng hương, khẩn cầu một năm quốc thái dân an. Vụ mùa bội thu, trong cung phi tử cũng sẽ hướng lễ bộ thái thường xin được xuất cung. Sau khi được phê chuẩn là có thể theo hoàng thượng cùng đi Đông Nhạc miếu dâng hương. Nhược Trúc cười giải thích nói, đưa tay thay Tiêu Tử Y đảo mãn trà thơm. Nghĩ tới, Đông Nhạc chính là chỉ Thái Sơn. Thái Sơn rộng lớn là giấc mộng của tất cả hoàng đế. Bất quá hoàng đế cũng không thể nào sở hữu bờ cõi rộng lớn. Tám phần ngay tại trong kinh thành xây xong một tòa Đông Nhạc miếu. Hàng năm đi thăm viếng, tạm an ủi bản thân. Nga, ngay cả phi tử đều muốn đi. Tiêu Tử Y nhíu mày suy nghĩ một chút, cân nhắc xem có thể có bao nhiêu phần trăm cơ hội chạy trốn. Bất quá trong nháy mắt liền suy xét kỹ ra trên cơ bản khả năng là rất ít. Đúng vậy, bởi vì Đông Nhạc miếu có thờ cúng Bích Hà Nguyên Quân cai quản về việc con cháu. Cho nên hoàng hậu cùng các nương nương đều muốn dùng tất cả biện pháp cũng phải đi. Nhược Trúc mỉm cười nói. Nga, trách không được, Tiêu Tử Y hiểu biết thật thật đầu. Bất quá vì sao ta cũng phải đi. Nàng quản gì chuyện cầu con a công chúa. Đông Nhạc miếu còn có Nguyệt lão để cầu nhân duyên. Nhược Trúc cất giọng nói. Tiểu công chúa không phải gần nhất luôn luôn muốn tìm một trượng phu tốt sao? Tiêu Tử Y nghe được lông mi nhảy dựng lên, nàng còn không có quên ngay từ khi mới xuyên qua đến nơi đây. Đã bị người ám sát và suýt chết vì thuốc độc, bất quá luôn cảm thấy đi ra ngoài là một việc thật nguy hiểm. Nàng nghĩ lại ở lại trong cung vắng vẻ ngược lại càng nguy hiểm. Cho nên không tình nguyện gật gật đầu. Phanh, ngay khi Nhược Trúc còn muốn nói chút gì đó, cửa thư phòng bị mở ra mạnh mẽ. Nam cung Tiêu Tiểu Bằng hữu đạp đạp chạy tiến vào, ngay cả chào hỏi cũng không lên tiếng, nhìn lướt qua phòng trong không có thấy thân ảnh Tiểu Tiêu Trạm đâu. Liền nhằm phía cửa sổ ngày hôm qua hắn viết lên, nhảy lên ghế dựa, sau đó dầm một tiếng âm thanh xé giấy rõ ràng vang lên. Một mảnh cửa sổ toàn bộ đều bị hắn xé xuống dưới. Tiêu Tử Y một tay nâng gương mặt, híp mắt nhìn mảnh giấy bay đi bốn phía dưới ánh mặt trời. Bắt đầu hoài nghi này Nam cung Tiểu Bằng hữu có phải hay không có sở thích xé giấy a. Cách chương